Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Đáng Thương Hài Tử. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt miễn cưỡng dùng sức mạnh thể canh linh tinh thức ăn lỏng điếu mệnh. Kia Lam gia tiểu tử lại nói cho dù kiên trì một năm, sau khi trở về cũng có khả năng vẫn như cũ là như thế này. Ma pháp thương tổn ở trong hiện thực cơ hồ không cứu, còn không bằng đã chết hảo, chỉ tổn thất 10 năm thọ mệnh. Rốt cuộc như vậy hiểm không được, kết quả cuối cùng không có cách nào, vẫn là Nam Thông đội viên cắn răng đưa đội trưởng cùng huynh đệ giải thoát. Ta dựa, các ngươi thật tin? Vương Khải Liêm trong bụng nói thầm một câu. Kỳ thật chỉ cần kiên trì đủ một năm, sau khi trở về liền sẽ khôi phục. Rốt cuộc bọn họ không phải chân thân tiến vào a. Nhìn hai vị đã tiếp nhận rồi tổn thất 10 năm thọ mệnh biểu tình, cũng không có nhiều sinh khí. Vương Khải Liêm tâm tình còn không phải thực sảng. Rốt cuộc thần bí phòng nhỏ như vậy thật tốt đồ vật đều không thể tới tay, làm chính mình rất là nín thở. Không vui làm sao bây giờ? Kỳ thật các ngươi kiên trì một chút, sau khi trở về hết thảy liền sẽ khôi phục. Này tự sát chính là tổn thất 10 năm thọ mệnh. Thật là đáng thương hài tử. Như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Chính là lựa chọn, cũng muốn chờ ta trở lại lại nói a. Vương Khải Liêm vẻ mặt nghiêm túc nói cho bọn họ tình hình thực tế, hơn nữa tỏ vẻ cảm giác sâu sắc đồng tình, thao thao bất tuyệt an ủi. Không biết hai vị này cao hứng không? Dù sao Vương Khải Liêm rất cao hứng. Quả nhiên nháy mắt, Nam Thông đội trưởng cùng vị này mặt đều khí tái rồi. Bạch bạch tổn thất 10 năm. 10 năm thọ mệnh a. Người có thể có mấy cái 10 năm a? Đáng chết, đều là kia tiểu tử, là các ngươi Lam gia người. Nam Thông đội trưởng tức giận nhìn phía đồng dạng thuộc về Lam gia a. Bảo, ai nha, cái này tâm tình khá hơn nhiều, cũng không thể quái nhân gia. Dựa theo bình thường tình huống suy đoán mà thôi. Vương Khải Liêm trong lòng vui sướng khi người gặp họa, mặt ngoài còn rất nghiêm túc giải thích nói. Lúc này, tâm tình thoải mái, có tinh thần công tác. Vì thế Vương Khải Liêm ngồi ở trước máy tính, nhìn qua đi, sơn trại vẫn là lão bộ dáng, cũng không có cái gì biến hóa. Ai nha, ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Kia hai vị biết kiên trì tồn tại trở về liền sẽ không tổn thất 10 năm thọ mệnh. Hết thảy dị thường cũng có thể khôi phục. Vương Khải Liêm thanh âm xuất hiện ở sơn trại. Kia đang ở rèn luyện Lam gia tiểu tử bên tai, vị này một cái run run, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Ai nha, Vương đại ca, người nhưng hại chết ta. Vị này vẻ mặt đưa đám, Nam Thông tiểu đội trưởng, đó là nhân vật nào a? Thị trưởng đều không thể trực tiếp thiên truyền, thuộc về đặc thù bộ đội, chuyên môn xử lý Nam Thông thành đặc thù sự kiện. Lần này tử, chính mình nhưng thảm lớn, đắc tội không nên đắc tội người a. Neoc Management đại ca, người cũng thật đem ta cấp hố thảm. Hảo hảo rèn luyện, thể chất đạt tới một chút, miễn phí làm ngươi chuyển chức. Vương Khải Liêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Giúp chính mình người, chính mình khinh thường lừa gạt, càng không keo kiệt bồi thường. Tức khắc vị này lại cười ngây ngô lên. Vương ca, còn có như vậy hắc oa cứ việc tìm ta bối. Hơn nửa ngày, vị này mới xác định cái này tin tức thật là không có lầm. Chính mình cũng không có nghe lầm, cũng không thuộc về ảo giác. Cái này giá cả đã đủ làm chính mình bán mạng rất nhiều lần a. Huống chi chỉ là hắc oa, trách không được a Bảo ca nói không chỉ có không sai, còn xa xa không đủ. Vị này thả chỉ là hào phóng a, quả thực là thổ hào. Không, siêu cấp thần hào a. Chức nghiệp giả lễ rửa tội tiêu phí là nhiều ít, kia chính là con số thiên văn. Thần quỷ Internet cà phê cống hiến 100.000, cái này con số đổi thành hiện thực tệ 10 tỷ. Đương nhiên, đây là bởi vì cống hiến quá khó được, làm ra cái này thu mua giới mà thôi. Còn thu không thượng, bởi vì cũng không mệt. Người khác không biết, hiện thực tệ 10 tỷ nhìn như cực kỳ khoa trương, nhưng là hắn làm Lam gia một viên tự nhiên biết, dùng cống hiến đổi lấy cường thân canh linh tinh, có rất nhiều phú hào nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm tục mệnh này, giá trị đã không phải hiện thực tệ có thể mua. Chỉ bằng cái này, Lam gia không chỉ có kiếm được tiền, càng có rất nhiều tiền cũng mua không được nhân tình cùng mặt khác đồ vật. Cho nên cấp thiếu cống hiến. Cái này làm cho A Cường nguyên bản cũng không biết sinh thời hay không có thể kiếm đủ chuyển chức. Tiền, kết quả vui như lên trời. Vương Khải Liêm kia tưởng nhiều như vậy. Có người gánh tội thay liền hảo. Không thể mệt nhân ra. Không phải sao? Ta giảng huynh đệ nghĩa khí. Thực mau trời đã sáng. Sơn trại ba người trở về. Lam gia tiểu tử liên tục xin lỗi không thôi. Nam thông đội trưởng cũng không hảo quá phận. Rốt cuộc đối phương chỉ là suy đoán cùng đề nghị thôi. Bất quá thấy thế nào? Tiểu tử này đều mỹ tư tư. Cảm giác được phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ chính mình thu thập nhẹ? A Cường ngươi thành chức nghiệp giả. Đi ra, A Bảo mang theo không thể tưởng tượng. Lại không hề nghi ngờ ngữ khí hỏi. Đúng vậy, nguyên nhân đừng hỏi. Ta cần thiết bảo mật. A Cường một bộ nghiêm túc nói. Kia biểu tình thấy thế nào như thế nào cao hứng. Hảo, thực hảo. A Bảo như suy tư gì. Lớn nhỏ lão bà. Đi, đi ra ngoài ăn ngon đi. Vương Khải Liêm nét mặt tỏa sáng. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Đại tiểu thư tuét miệng. Đều giữa trưa. Nhanh lên. Còn không đều là ngươi. Vương Thiến cũng không làm. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hơn nửa ngày. Ba người mới thu thập hảo rời đi. Thật nét mực. Bất quá người nam nhân này công phu giỏi quá. Kéo dài lực thật lợi hại. Xem tỷ tỷ ta đều chịu không nổi. Ba người rời đi sau. Ước chừng 3 phút sau. Một đạo thân ảnh dần dần hiện lên ra tới. Một đầu kim sắc tóc dài. Dáng người cao gầy thon dài. Làn da trắng nõn. Trước đột sau kiều. Hơn nữa trên mặt nàng mang theo một tia ửng hồng. Hai chân theo bản năng ma sát một chút. Ân, này không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái này đại dương mã mỹ nữ thế nhưng không có mặc quần áo. Liền tiểu khố khố đều không có. Không có biện pháp. Mã lệ dị năng là ẩn thân. Hơn nữa vẫn là có thể đem hô hấp cùng khí tức đều che giấu lên đặc thù dị năng. Hơn nữa đặc thù cổ yoga tu luyện. Từ xuất đạo tới nay. Chưa từng thất thủ. Ở siêu phàm giả thế giới thanh danh lan xa. Đáng tiếc cũng không thể mang theo quần áo cùng nhau ẩn thân. Thần quỷ Internet Cafe. Neoc Management. Có ý tứ. Ta đảo muốn nhìn nơi này cất giấu cái gì bí mật. Mã lệ tốc độ cực nhanh. Điều tra quá địa phương cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Máy tính thực bình thường. Không có bất luận cái gì dị thường. Trong tay tiểu dụng cụ ở trước máy tính xẹt qua. Hẳn là không phải dị năng. Dị năng tuy rằng thiên kỳ bách quái. Cơ hồ không có hoàn toàn lặp lại. Nhưng là cũng không có nghe nói qua có thể làm người tiến vào trong trò chơi. Còn có thể đem bên trong đồ vật mang ra tới. Đem bên trong đặc dị năng lực học được. Này đã không phải dị năng. Là thần thoại. Đương nhiên thiên kỳ bách quái dị năng đều không phải. Càng thêm không có khả năng là những cái đó người tu hành. Có lẽ cổ quái cũng không ở chỗ này. Gần điều tra vài phút sau. Đối với chính mình thủ đoạn tự tin, Mã Lệ lập tức kiểm tra nổi lên vách tường. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thực mau lại điều tra hướng về phía bên cạnh phòng. Tên mập chết tiệt. Tốt nhất không cần gạt ta. Ở khoảng cách này không xa mỗ gian khách sạn nội. WC chung treo một cái mặt mũi bầm dập mập mạp. Toàn thân đại thịt mỡ lộ ở bên ngoài. Chỉ xuyên ấn mỹ nữ hình cái đầu quần cọc. Dầm gì. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn trong miệng còn tắc trường ống vớ. Bất quá hắn rõ ràng không hưởng thụ loại này SM. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.